Vô thượng sát thần, chương 1246, giết thì có làm sao? Góc truyện audio.com. Sở Vân Phi nhe răng trợn mắt nhìn Tiêu Phàm. Hắn trong lúc nhất thời tìm không ra lời phản bác, bởi vì từ lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Phàm đến nay, Tiêu Phàm đều phách lối như thế. Hơn nữa, cho đến bây giờ, Tiêu Phàm vẫn bình yên vô sự. Hắn quả thật có vốn liếng phách lối. Sở Vân Phi biết rõ hắn đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất giết chết Tiêu Phàm. Hiện tại chỉ dựa vào hắn, dưới tình huống không ra hết át chủ bài là không nhất định có thể giết chết Tiêu Phàm. Sở đại thiếu, giúp ta giết hắn, ta nhất định để Mộ Dung gia tộc cùng Sở gia liên minh. Mộ Dung Lãng Trần kêu to, trong miệng lại phun ra mấy ngụm máu tươi. Những ngày qua, hắn thực sự quá oan uổng. Nhìn thấy Sở Vân Phi thay hắn ra mặt, hắn cũng nhịn không được phát tiết lửa giận trong lòng. Ngươi có phải cảm thấy ta thực sự không dám giết ngươi hay không? Không đợi Sở Vân Phi mở miệng, Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Lãng Trần. Một chỉ bắn ra, một cánh tay Mộ Dung Lãng Trần trực tiếp nổ tung. Trước mặt linh hồn uy áp, hắn căn bản không có bất luận sức phản kháng. Kiếm Hồng Trần, ngươi dám ở chỗ này giết ta? Chư Thánh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sở Đại Thiếu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mộ Dung Lãng Trần ra sức cầm thét, khóe miệng Sở Vân Phi giật một cái. Nếu như không phải hắn muốn để Sở gia cùng Mộ Dung gia tộc liên minh, hắn sẽ lười nhác quản Mộ Dung Lãng Trần chết sống. Bất quá lúc này, Sở Vân Phi vẫn muốn đứng ra. Dù sao nơi này cũng không chỉ có Mộ Dung Lãng Trần. Một tu sĩ Mộ Dung gia tộc, còn có người linh vực Mộ Dung gia tộc, hắn nhất định phải làm một chút bộ dáng. Coi như không thể liên minh Mộ Dung gia tộc cũng không thể đối địch với Mộ Dung gia tộc. Dừng tay, Sở Vân Phi quát chói tai một tiếng, vội vàng ngăn ở trước mặt Mộ Dung Lãng Trần. Tiêu Phàm tựa như không nghe thấy Sở Vân Phi nói, từng bước một đi qua, sắc mặt thập phần bình tĩnh, đạm mạc nói, ta nhiều lần cho ngươi cơ hội sống. Trong mắt của ta, ngươi là may mắn, chỉ là ngươi không biết trân quý. Mà hiện tại, ai cũng không ngăn cản được ta. Chấm, tiếng nói rơi xuống, sát khí băng lãnh từ trên người Tiêu Phàm nở rộ mà ra. Mộ Dung Lãng Trần một đến hai, hai đến ba lần đối địch với hắn, đã chạm đến ranh giới cuối cùng Tiêu Phàm. Dù là giết Mộ Dung Lãng Trần bẩn tay mình, Tiêu Phàm cũng không dự định buông tha hắn. Sở đại thiếu, ta mà chết tại cổ thành Sở gia ngươi khó thoát liên quan. Mộ Dung Lãng Trần át lộ ra vẻ sợ hãi. Bất quá so với đêm hôm đó còn tốt hơn rất nhiều. Dù sao, nơi này còn có Sở Vân Phi, còn có vạn thánh dược các chư thánh. Hắn còn chưa tới cấp độ sợ mất mật. Sở Vân Phi hận không thể một cái tát chết Mộ Dung Lãng Trần ngu dốt. Chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm căn bản không nhìn hắn, Sở Vân Phi liền giận không chỗ phát tiết. Mình đã mở miệng bảo Mộ Dung Lãng Trần, ngươi lại còn không cho ta mặt mũi. Hơn nữa, Mộ Dung Lãng Trần nói cũng không có sai. Trước đó đã chết độc cô Mạc Trác, nếu như Mộ Dung Lãng Trần lại chết ở chỗ này, mặc dù hai đại gia tộc không đủ để cùng Sở gia khai chiến, nhưng vô cùng có khả năng mất đi hai đại đồng minh. Sở Vân Phi vừa định xuất thủ, trong đầu lại hồi tưởng lại câu nói của phụ thân hắn. Trước khi vạn thánh dược điển kết thúc, không thể giết Tiêu Phàm. Nghĩ vậy, Sở Vân Phi lại có chút rối rắm. Mặt khác, hắn cũng lo lắng bản thân xuất thủ sẽ bị chư thánh hủy bỏ tư cách. Đuổi ra vạn thánh dược các, ngươi tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Tiêu Phàm mở tay, Tu La kiếm xuất hiện ở trong tay. Quanh thân kiếm khí lượn lờ, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc khí diễm. Người biết Tiêu Phàm đều biết rõ, hắn giờ phút này là thật động sát tâm, cảm thụ đến sát ý trên người Tiêu Phàm. Sở Vân Phi lông mày nhíu lại, chẳng lẽ gia hỏa này thực không kiêng nể gì như thế? Dám ở chỗ này giết Mộ Dung Lãng Trần, hừ, ta còn thực sự không tin ngươi dám giết hắn, trừ phi ngươi muốn bị hủy tư cách. Trong lòng Sở Vân Phi hừ lạnh một tiếng nói, hắn biết rõ. đã từng nhiều lần có người ở bên trong vạn thánh dược các động thủ cuối cùng đều bị hủy bỏ tư cách. Đá ra khỏi vạn thánh dược các, Sở Vân Phi không muốn thật sự đào thải như thế. Nếu như Tiêu Phàm bị đá ra khỏi cục, hắn chính là hạng hai, thậm chí hạng nhất, nghĩ vậy, Sở Vân Phi hướng về một bên lui hai bước, nhìn thấy một màn này, đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở Vân Phi vậy mà sợ hãi. Kiếm Hồng Trần, ngươi tốt nhất ngẫm lại hậu quả ở chỗ này động thủ. Mộ Dung Lãng Trần mà chết, ngươi sẽ bị đào thải, hơn nữa Sở gia cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sở Vân Phi uy hiếp nói, hắn cũng không phải là cố ý nhắc nhở Tiêu Phàm quy củ vạn thánh dược các, mà là rũ sạch quan hệ mình cùng Tiêu Phàm giết Mộ Dung Lãng Trần. Đến thời điểm coi như Mộ Dung Lãng Trần chết, Sở Vân Phi cũng có thể đem trách nhiệm đều phiết không còn một mảnh. Bất quá, Mộ Dung Lãng Trần lại sợ hãi, nhìn thấy Tiêu Phàm đi từng bước một đến, lập tức hướng phía sau bỏ đi. Vừa lui vừa hét lớn, Kiếm Hồng Trần, ngươi không thể giết ta. Vừa nãy ngươi kêu rầm rĩ liền không có nghĩ đến ta có thể giết ngươi hay không? Một đến hai, hai đến ba lần đối địch với ta, ngay cả ta đều không thể không thừa nhận mạng ngươi rất cứng. Lại có thể sống đến hiện tại, sát ý trên người Tiêu Phàm càng ngày càng đậm hơn, tu sĩ vây xem cảm giác hô hấp đều biến ngạt thở lên. Con người bọn hắn thỉnh thoảng liếc nhìn lấy hư ảnh dược thánh bốn phía. Nhưng mà những người kia căn bản không để ý tới nơi này. Cho dù Lục Bá Hậu cũng lắc đầu, nếu như trước đó, hắn ngược lại là hy vọng Tiêu Phàm giết hắn, sau đó hủy bỏ tư cách của hắn. Nhưng hiện tại, hắn cũng chỉ có thể thầm than Mộ Dung Lãng Trần không may. Coi như hắn muốn khu trừ Tiêu Phàm, Yến các chủ cùng Trương lão sẽ không nguyện ý, lần trước Tiêu Phàm một mạch rời đi. Bọn hắn còn ước gì Tiêu Phàm trở lại, hơn nữa hắn vừa nhìn thấy tất cả, cũng biết rõ Tiêu Phàm cũng không phải là một kẻ phách lối. Thật sự là Mộ Dung Lãng Trần quá cần ăn đòn, Kiếm Hồng Trần, về sau ta rốt cuộc sẽ không đối địch với ngươi, van cầu ngươi đừng giết ta. Mộ Dung Lãng Trần lại xuất một bộ dáng trước đó. Phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu gối ngươi cũng quá mềm, nhớ kỹ kiếp sau làm người, xương cốt cứng một chút. Tiêu Phàm sát tâm không giảm, tu la kiếm trong tay đột nhiên phóng một đạo bạch sắc quang mang. Bạch sắc quang mang rất nhanh, chớp mắt liền đến trước người Mộ Dung Lãng Trần. Mộ Dung Lãng Trần toàn lực lui lại, trong miệng gầm thét lên, Kiếm Hồng Trần, ngươi chết không yên lành. Ngươi dám giết ta, Mộ Dung, lời còn chưa dứt, thân thể Mộ Dung Lãng Trần là bỗng nhiên một phân thành hai. Máu tươi huy sái hư không, sau đó bị vô cùng vô tận kiếm khí rảo sát, cái gì cũng đều không lưu lại. Hít tê tê tê, thành âm đám người hít một hơi lãnh khí vang lên, trong lòng bỗng nhiên rung động, Tiêu Phàm thực giết Mộ Dung Lãng Trần, chẳng lẽ hắn không sợ Mộ Dung gia tộc trả thù sao? Mộ Dung Lãng Trần xương cốt mặc dù mềm một chút, nhưng hắn dù sao cũng là thiên tài số một số hai luyện dược của Mộ Dung gia tộc. Địa vị không tầm thường. Hơn nữa, Sở Vân Phi cùng Sở Vân Bắc bọn hắn càng biết rõ. Mộ Dung Lãng Trần là một trong gia tộc cùng Sở gia liên minh. Bây giờ lại bị Tiêu Phàm phá hư, coi như Mộ Dung gia tộc không xuất thủ, Sở gia cũng phải cho Mộ Dung gia tộc một cái công đạo. Kiếm Hồng Trần, ngươi vậy mà thực giết Mộ Dung Lãng Trần. Chấm, trong mắt Sở Vân Phi đều là vẻ khó tin. Tiêu Phàm thu hồi tu la kiếm, sát ý trên người cũng trong nháy mắt tiêu tán. Thập phần bình thản nói ra, giết thì như thế nào? Ánh mắt tràn ngập hờ hững, tựa như Sở Vân Phi còn nói thêm một câu, liền muốn liều mạng với hắn. Cách chương.